46. Giới giết chết súc vật. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế bị phạm tội nặng. Kinh Phạm Võng nói: cho đến tất cả các loài có mạng sống không được cố ý giết, giới đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do không có lòng từ giết hại mạng sống loài vật sanh phiền não nên Đức Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, thầy Ca Lưu Đà Di thấy quả nên bực mình, bèn lấy tre làm cung tên bắn, quả chết gom lại thành đống lớn. Cư sĩ chê cười, các thầy tỳ kheo bạch Phật: ngài quở trách và kết giới, cấm không được giết chết súc vật. Bấy giờ có các thầy tỳ kheo xả thiền đi kinh hành, lỡ đạp chết rất nhiều côn trùng bé nhỏ. Có thầy sám hối tội ba vật đề, có thầy quá sợ nên bạch Phật: ngài dạy không biết không phạm, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni cố ý giết chết súc vật, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy cố ý giết, nghĩa là có ý giết hại súc vật, chứ không phải vô tình lỡ làm chết, hoặc tự giết, hoặc bảo người giết cho đến dùng thuốc độc hay cất chứa dụng cụ giết hại. Ở thiên đầu trong giới sát đã nói rộng và rõ rồi. Súc vật là loài không thể biến hóa được. Tiếng Ấn Độ gọi là để lật xa, Trung Hoa dịch là súc vật, do vì tạo nghiệp vua nịnh và không ngay thật nên bị làm súc vật. Lại nữa, Ấn Độ gọi là đế lợi gia cù du nê già, Trung Hoa dịch là bàn hành hoặc bàn sanh, vì lúc đi thân hình nằm ngang. Do vì khi đi thân hình không ngay thẳng, chịu quả báo đi ngang lưng cổng trời mà đi nên gọi là bàn hành. Khắp trong năm cõi đều có bàn sanh. Trong địa ngục có loài không chân như loài trùng nương cự tra, có loài hai chân như chim thiết ưng, có loài bốn chân như hắc giảo cẩu, có loài nhiều chân như loài trăm chân. Trong loài quỷ có loài không chân như rắn độc, có loài hai chân như chim cú, có loài bốn chân như chồn, voi, ngựa, có loài nhiều chân như loài sáu chân, loài trăm chân. Cõi người trong ba châu có loài không chân như các loài bò bằng bụng, có loài hai chân như chim hồng nhạn, có loài bốn chân như voi, ngựa, có loài nhiều chân như loài trăm chân. Ở Bắc Châu có loài hai chân như chim hồng nhạn, có loài bốn chân như voi, ngựa, còn những loài khác thì không có. Ở cõi trời Tứ Thiên Dương và tầng trời thứ 33 có loài hai chân như loài chim hình sắc tuyệt đẹp, có loài bốn chân như voi, ngựa, loài nhiều chân như loài ong báo, còn những loài khác không có. Trong bốn cõi trời chỉ có loài hai chân là các loài chim có hình sắc tuyệt đẹp, còn các loài khác không có. Có ba loại thú là loài sống dưới nước, sống trên đất, loài bay trong hư không. Tất cả các loài này đều thuộc bốn loài sanh là: một, loài sanh bằng bào thai; hai, loài sanh bằng trứng; ba, loài sanh từ nơi ẩm ướt; bốn, loài sanh do sự biến hóa. Định tội. Tướng phạm của giới này là cố ý giết chết sinh vật phạm tội ba vật đề, chuẩn bị dụng cụ để giết lại không giết, phạm đột kiết la. Luật Nhiếp nói: sai người điên cuồng giết hại thì người giết không phạm, mà người sai phạm tội ba vật đề. Luật Ngũ Phần nói: súc vật là trừ loài rồng, còn tất cả các loài vật đều là súc vật, súc sinh. Rồng tuy cũng là loài súc vật, nhưng do rồng có thể biến hóa được, có nhiều thần lực bảo vệ quốc gia, bảo hộ chánh pháp, khả năng thần lực của loài rồng giống như chư thiên, nên nếu giết thì phạm tội thâu lan giá. Luật Ma Đắc Lạt Già nói: muốn chặt sợi dây mà giết lầm con rắn thì không phạm, nhưng muốn giết con rắn mà lầm chặt sợi dây phạm tội ác tác. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Đối tượng giết chết là loài vật không thể biến hóa. 2. Cố ý giết chết. 3. Con vật đã chết. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Không phạm là không cố ý giết chết hoặc do cầm gạch đá, dao, gậy quăng chỗ khác lỡ trúng chết súc vật, hoặc lúc xây cất phòng nhà, lỡ tay làm rớt gạch, ngói, đá làm chết súc vật. Hoặc đất, gạch ngói, cây gậy, trụ cột gỗ, kê chân cột, đòn dông, đòn tay các thứ như vậy mà cầm không chặt, rủi rớt xuống làm chết súc vật. Tuy là vật bị chết mà do không cố tâm giết nên không phạm, và ban đầu lúc Đức Phật chưa chế giới. Hội tường. Kinh Địa Trì nói: tội sát sanh khiến cho chúng sanh một chịu khổ trong địa ngục vì giết hại sinh vật là làm cho chúng sanh đau khổ. Cho nên lúc chết, những cảnh khổ ở địa ngục đều đến bức ép mình. Hai, lúc được ra khỏi địa ngục là làm súc sanh, do không có lòng từ bi nên giết hại loài vật là trái với đạo lý con người. Do vậy, khi hết tội ở địa ngục là phải làm thân súc sanh. Ba, phải làm quỷ đói, vì đã giết hại hẳn là do lòng bủn xỉn, ham mê các mùi vị ngon nên phải làm quỷ đói. Bốn, nếu được làm người phải bị chết yểu, bởi do giết hại mạng của loài vật nên phải chết yểu. Năm, bị rất nhiều bệnh, do vì sát sanh là làm trái lại với ý thích của loài vật nên sẽ có nhiều tai họa đua nhau tìm đến, do vậy thân bị nhiều bệnh tật. Nên biết tội giết hại loài vật là tội ác nhất.